xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Gia Ngư ý tưởng. Song càng hợp nhất, Phương Thu Vân thấy Gia Ngư tò mò, liền mang theo Gia Ngư đi phía trước đội ngũ xem, liền thấy được đang ở bận việc thang phường. Bên người còn đi theo hai đứa nhỏ hỗ trợ, nàng này quầy hàng là một chiếc xe ba bánh xe. Trên xe phóng than hỏa chiêu số chi một cái nồi to. Bên cạnh phóng hai cái màng xốp bong bóng dương. Bên trong phóng chính là hoành thánh. Từ bên trong thường thường toát ra sương mù tới xem. Bên trong phóng không ít khối băng giữ tươi. Bên cạnh phóng hai cái bàn nhỏ. Cái bàn bốn phía phóng thấp bé trường ghế. Miễn cưỡng tính cái có thể ngồi ăn cái gì quầy hàng. Gia Ngư quan sát đến này quầy hàng mặt sau là cái tạc bánh quẩy cửa hàng. Lúc này ăn hoành thánh người cũng ở phối hợp bánh quẩy đương sớm một chút. Nàng trong lòng thầm nghĩ, khó trách nhân gia này cửa hàng lão bản đồng ý người này ở chỗ này bày quán. Này xem như đôi bên cùng có lợi. Đối lượng cơm ăn đại người tới nói, một chén canh xuông hoành thánh thật đúng là ăn không đủ no. Phối hợp bánh quẩy vừa lúc, thang phượng ma lưu nấu hoành thánh. Biên làm bên người hài tử lấy tiền, dương mắt gian cũng thấy được Phương Thu Vân. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, rốt cuộc này Phương lão sư cùng Hoàng Quốc Đống có mâu thuẫn. Mỗi lần đi ngang qua đều xem đều cũng không xem một cái, Phương lão sư. Lại đây ăn sớm một chút a, tới nhà của ta ăn đi. Hôm nay ta mời khách, thang phượng nhiệt tình chiêu đãi nói, nàng hiện tại cùng Hoàng Quốc Đống tan vỡ, nhưng không nghĩ bởi vì Hoàng Quốc Đống duyên cớ liền ít đi rất nhiều khách hàng. Này Phương lão sư không tới ăn, không chuẩn bên người nàng thân bằng cũng không ăn đâu, vì Hoàng Quốc Đống cái loại này người mất đi khách hàng. Nhiều không đáng giá, nàng đang chuẩn bị khai cửa hàng đâu. Khách hàng đều rất quan trọng, Phương Thu Vân, ngoặc kép, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Phương Thu Vân loại người này vẫn là thực chú trọng thể diện. Nhân gia đều như vậy nhiệt tình, nàng cũng không hảo mặt lạnh, nàng cười nói, không cần khách khí lạp, hôm nay hài tử muốn ăn cháo, hôm nào lại đây, thang phượng nói, được rồi. Ta mỗi ngày buổi sáng đều ở chỗ này, giữa trưa cùng buổi tối đều không ở. Phương lão sư nhưng đừng chạy không, Phương Thu Vân cười gật đầu. Tốt, kia ta đi trước ăn cơm, sau đó mang theo hài tử đi rồi, Gia Ngư đi theo bà ngoại đi rồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thang phượng, Gia Ngư nói. Bà ngoại, ta cùng ba ba mụ mụ ở lão hoàng trong tiệm gặp qua cái này thầm thầm. Nàng bất hòa lão hoàng làm buôn bán lạp, phỏng chừng là lần trước nháo bè. Hoàng Quốc Đống cái loại này người, không ai chịu được, ta mặc kệ, đi ăn cơm. Phương Thu Vân cũng không muốn cùng hài tử đề quá nhiều Hoàng Quốc Đống sự tình, ở hài tử. Trước mặt nói đến ai khác nói bậy, cũng không phải cái hảo thói quen, dễ dàng làm hài tử học theo, Gia Ngư trầm mặc nghĩ. Lão hoàng người này thật đúng là được việc không đủ, nàng phía trước còn cảm thấy lão hoàng có điểm cứt chó vận ở trên người, luôn là có thể bắt lấy một chút kỳ ngộ, đổi cái người thường, ít nhất cũng muốn so lão hoàng phát triển hảo đi. Kết quả lão hoàng thế nhưng chính mình không quý trọng cơ hội a, cái này bán hoành thánh thang sư phó. Nàng tuy rằng không sao tiếp xúc, nhưng là xem nhân gia này làm buôn bán tư thế, chính là một cái sẽ làm buôn bán người, bà ngoại không để ý tới nàng. Nàng đều có thể vẻ mặt nhiệt tình, hơn nữa nhìn dáng vẻ tay nghề còn hảo đâu, như vậy một cái đối tác. Lão hoàng đều có thể tan vỡ, thật là vô dụng, may mắn Mỹ Hà mụ mụ rời đi loại người này. Nếu không sao là phải bị kéo chân sau. Chỉ hy vọng gia hỏa này chính mình hỗn đến không tốt. Cũng không nên lại ảnh hưởng Mỹ Hà mụ mụ. Cái này nhạc đệm đối với Gia Ngư cùng Phương Thu Vân tới. Nói bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Thực mau liền phóng sau đầu đi. Gia Ngư vẫn là rất bận. Buổi sáng cùng Thường Hân lên lớp xong, giữa trưa cơm nước xong, buổi chiều cùng nhau ngủ nửa giờ ngủ trưa liền lên học tập, buổi chiều 4 điểm kết thúc chương trình học, Tống Như Tinh tới đón đi Thường Hân. Gia Ngư còn muốn cùng bà ngoại cùng nhau hồi xưởng thép tiểu khu trong nhà đàn tấu 1 giờ dương. Cầm, trở về liền ăn cơm chiều, sau đó xem tin tức, nghe ngoại ngữ, một ngày xuống dưới. Gia Ngư cũng là buồn ngủ 10 phần, bất quá nàng vẫn là thực nhớ thương Yến Ni mụ mụ tốt đẹp Hà mụ. Mụ, cũng không biết các nàng như thế nào, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà một đường cũng là đủ bôn ba. Mặc kệ như thế nào cái này thời tiết ngồi xe lửa đều không phải một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là hai người đều thực chú trọng, ái sạch sẽ, một ngày một đêm thời gian. Rốt cuộc ở ngày hôm sau ban đêm tới rồi phương Nam ga tàu hỏa, xuống xe thời điểm đều cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng là bước lên phương Nam thổ địa. Trần Mỹ Hà cũng là có mới lạ cảm giác, nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa, lần đầu tiên tới xa như vậy địa phương, nhân sinh lại đi ra tân một bước, nơi này chính là phương Nam ga tàu hỏa a, đúng vậy. Quay đầu lại ta hào hào đi dạo, bên này phong cảnh nhưng cùng Giang thị không giống nhau, bên này ăn trái cây đều cùng ta bên kia không giống nhau đâu. Đáng tiếc quá xa, ta mang về trái cây không mới mẻ, bằng không khẳng định phải cho Ngư Bảo mang một ít trở về. Nàng khẳng định thích, Trần Mỹ Hà cười nói, trở về sau chúng ta này đường bộ chạy quen thuộc, có thể mang nàng tới chơi. Tôn Yến Ni nói, cũng đúng vậy, tiểu hài tử cũng xác thật phải thường xuyên ra tới từng trải, hai người nói lên Gia Ngư. Trong lòng phảng phất đều nhẹ nhàng vài phần, có đối tương lai khát khao, nếu lần này làm xưởng thành công kiếm tiền, thật đúng là có thể cá hố bảo ra tới từng trải, hai người biên nói cũng biên đứng ở thấy được địa phương nơi nơi xem. Bởi vì cùng Trần Mỹ Lệ ước hảo muốn lại đây tiếp, bằng không hai người ở nơi này trời xa đất lạ, lại là ban đêm, thật đúng là không hảo an bài chỗ ở. Cũng may Trần Mỹ Lệ đã sớm tới, cũng biết hai người thùng xe vẫn luôn ở trong đám người tìm đâu, rốt cuộc thấy được trạm đài đèn đường hạ hai người. Tì Tôn Yến Ni, Trần Mỹ Lệ vui vẻ chạy tới, phía sau còn đi theo nàng trượng phu Từ Phong. Đối cái này muội phu, Trần Mỹ Hà hiện tại cũng không gì hảo đánh giá, nàng chính mình tuyển Hoàng Quốc Đống cũng không phải cái thứ tốt, này cũng làm nàng đối chính mình xem người ánh mắt có chút hoài nghi. Nàng khó được đối với hai người cười cười, như vậy vãn cho các ngươi hai cái thêm phiền toái. Trần Mỹ Lệ hiện giờ có vài phần dương mi thổ khí, này không phải hẳn là sao, đều là người một nhà, đúng hay không Từ Phong? Từ Phong cũng biết, toàn bộ Trần gia có thể xưng là Trần Mỹ Lệ nhà mẹ đẻ người, chỉ có cái này tỷ tỷ, cho nên hắn có lòng đăng Trần Mỹ Lệ tỷ tỷ trước mặt mặt dài. Đúng vậy tỷ, khách khí gì, này địa giới ta thục thật sự, người đã đến rồi nơi này cứ yên tâm. Bảo đảm ngươi ngộ không thượng gì phiền toái. Trần Mỹ Lệ đem hai người hành lý đẩy cho Từ Phong, chính mình kéo hai người tay, đi, đi về trước nghỉ ngơi, an bài tự nhiên cũng là phụ cận sạch sẽ lữ quán. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni gì cũng không cần nhọc lòng, trực tiếp xách giỏ vào ở. Trần Mỹ Lệ lần này cũng không trở về, muốn đi theo tỷ tỷ Trần Mỹ Hà ngủ cùng nhau. Nàng kỳ thật trong lòng đối Trần Mỹ Hà là có chút ấy nấy, tuy rằng nàng không hối hận cùng Từ Phong ở bên nhau, nhưng là năm đó nàng xác thật cũng không có nghe Trần Mỹ Hà nói cô phụ tỷ tỷ chờ mong cùng trả giá, cho nên mấy năm nay hai người quan hệ càng ngày càng xa, nàng trong lòng cũng là chột dạ. Chỉ là nàng sĩ diện ở không có công thành danh toại phía trước, cũng không dám hướng Trần Mỹ Hà trước mặt thấu, hiện tại đại tỷ Trần Mỹ Hà nguyện ý cùng nàng liên hệ, nàng cũng theo hướng lên trên bò, rửa mặt đánh răng sau. Tỷ muội hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, Trần Mỹ Lệ hỏi Gia Ngư cùng Nhạc Nhạc sự tình. Hỏi đứa bé kia được không? Giống ai? Trần Mỹ Hà thở dài, nói Nhạc Nhạc tình huống. Tuy rằng chưa nói chi tiết, chỉ nói hài tử càng thích Hoàng Quốc Đống, cũng làm Trần Mỹ Lệ tức giận phi thường. Ta liền nói, không cần như vậy sinh ra sớm hài tử, lần này ngươi cũng không nên chừng ta. Gia Ngư cũng không phải là ngươi sinh không sinh hài tử, nàng đều phải sinh ra, không chuẩn nhân ra còn không cần bị ôm sai. Trần Mỹ Hà trầm mặc, không nói chuyện, nhưng là nước mắt không tự giác ra bên ngoài lưu, nhìn đến Trần Mỹ Hà như vậy. Trần Mỹ Lệ nói, hảo tỷ, ta không nói, ngươi đừng khóc a. Khóc gì a? Dù sao về sau ngươi thích hài tử, tái sinh một cái là được, lần sau sinh một cái cùng ngươi thân, không sinh, lại không nghĩ sinh hài tử. Trần Mỹ Hà xoa xoa nước mắt, đỏ rực một đôi mắt nhìn Trần Mỹ Lệ. Ngươi nói đúng, ta liền không nên sinh. Trần Mỹ Lệ nhìn Trần Mỹ Hà trong mắt đau thương, tức khắc tâm ngăn chặn. Thực xin lỗi a tỷ, ta không nói, người cũng chưa nói sai. Ta nếu là không sinh hài tử liền hào, cũng sẽ không làm Ngư Ngư đi theo ta ăn mấy năm khổ, cũng sẽ không làm Nhạc Nhạc trở thành gia đình đơn thân hài tử. Trần Mỹ Lệ khó chịu nắm tay nàng, tỷ ngươi đừng nói nữa, ngươi không sai. Gia Ngư kia hài tử hẳn là sẽ không trách ngươi. Ta xem nàng đối với ngươi rất ỷ lại. Hơn nữa ngươi đối nàng cũng hảo. Đến nỗi Nhạc Nhạc kia cũng là nàng lựa chọn. Ngươi cũng đừng tự trách. Đều là ta nói mê sảng, nói khổ sở nói. Ta chỉ là đau lòng ngươi. Dưỡng một cái hài tử, sinh một cái hài tử, cuối cùng một cái cũng chưa lưu bên người. Trần Mỹ Hà lắc đầu. Không gì, đều đi qua, hiện tại ta cùng Ngư Ngư trụ cũng gần, nàng cũng vẫn là kêu ta mụ mụ, kỳ thật cũng không gì biến hóa. Đến nỗi Nhạc Nhạc, ta cùng nàng khả năng vẫn là không có mẹ con duyên phận. Tựa như chúng ta mẹ cũng không yêu chúng ta giống nhau. Trên đời này cũng không phải trời sinh mẹ con nên thân cận, Trần Mỹ Lệ nói. Tỷ, ngươi thật sự không cần nản lòng. Ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội gặp được chính mình hạnh phúc. Không cần từ bỏ, Trần Mỹ Hà lắc đầu. Ta hiện tại liền rất hạnh phúc. Mỹ Lệ, ta cảm thấy ta người này rất ích kỷ. Nhạc Nhạc là ta sinh, nhưng nàng không yêu ta. Ta cũng không biện pháp ái nàng. Ngươi nói ta nếu là tái sinh một cái hài tử cùng ta không thân, ta đối nàng cũng ái không đứng dậy. Này không phải hại hài tử sao? Cho nên cứ như vậy đi. Ta chính mình hào hào đem nhật tử quá hào, nỗ lực kiếm tiền. Về sau Ngư Ngư yêu cầu ta thời điểm ta cũng có thể phụ một chút. Không cần ta, ta cũng có thể đương thân thích đi lại. Như vậy khá tốt. Nghe được Trần Mỹ Hà này nhìn như tiêu sái nói, Trần Mỹ Lệ không thế nàng cao hứng, ngược lại thực chua xót. Trong lòng cũng càng thêm áy náy, cảm thấy chính mình lúc trước không nên làm tỷ tỷ thất vọng. Tỷ tỷ ở trong nhà bị thân cha mẹ thân ca áp bức, gả cho người gặp được Hoàng Quốc Đống cái kia cẩu đồ vật. Chính mình cái này muội muội cũng không nghe lời nói, thật vất vả sinh cái chi kỷ hài tử kết quả vẫn là bị ôm sai. Thân sinh tìm trở về cũng bất hòa nàng thân, như vậy tưởng tượng. Còn này vậy chỉ có Gia Ngư kia hài tử cho đại tỷ cảm tình thượng an ủi, nàng này trương phá miệng. Còn luôn là nói đại tỷ không nên sinh Gia Ngư, phải nói nếu là Gia Ngư là đại tỷ hài tử thì tốt rồi, ai? Tỷ, được rồi, ta không nói lạp, ngươi như vậy khá tốt, ngươi nói đúng, thật nhiều nhân sinh hài tử cũng không nhất định có ta Gia Ngư sẽ đau người. Hiện tại cũng có hảo chút là ôm hài tử về nhà dưỡng. Giống nhau hòa thân giống nhau. Huyết thống có gì quan trọng? Gia Ngư đối với ngươi cảm tình cùng thân sinh có gì khác nhau? quay đầu lại ta cái này gì còn phải cho nàng mua điểm tiểu món đồ chơi trở về. Ngươi không biết à, ta bên này món đồ chơi xưởng đều là lối ra, Giang thị nhưng mua không được. Ta quay đầu lại đi mua một ít, ngươi giúp ta mang về. Đứa nhỏ này nhưng đừng không nhớ rõ ta, Trần Mỹ Hà nghe liền cười. Hành, bất quá nàng giống như không thích món đồ chơi. Gần nhất đáng yêu học tập, nghe Yến Ni nói, lại là học bù, lại là học dương cầm, còn chủ động muốn học vẽ tranh, so với ta còn vội. Ngươi nói gác ở quá khứ, ta nơi nào có tiền làm nàng học này đó a, cho nên hiện tại vẫn là so quá khứ hảo. Nói lên gia ngư đề tài, Trần Mỹ Hà tinh khí thần liền tới rồi. Trần Mỹ Lệ nghiêm túc nghe, càng nghe càng cảm thấy đáng tiếc, ai, thật tốt một hài tử a, không được, nàng nhất định phải đối Tôn Yến Ni hảo điểm nhi, muốn đem Tôn Yến Ni chỗ thành thân tỷ tỷ giống nhau. Muốn cho nàng tỷ cùng Tôn Yến Ni chặt chẽ cột vào cùng nhau, sáng sớm. Tôn Yến Ni rời giường, liền phát hiện Trần Mỹ Lệ đối nàng đặc biệt hảo, so lần trước nhiệt tình nhiều, nàng đều ngượng ngùng, cảm thấy có thể là bởi vì Trần Mỹ Hà cũng cùng nhau tới. Đường muội muội rất cao hứng, cho nên liên quan nàng cũng thơm lây, ở Trần Mỹ Lệ phải cho nàng bưng điểm tâm thời điểm. Nàng vội chính mình động thủ, Mỹ Lệ a, không cần khách khí. Thật không cần khách khí, không có việc gì, ta cũng là gia ngư tiểu gì đâu, ta này tính lên bất hòa thân tỷ muội giống nhau. Ha ha ha, không cần khách khí, Tôn Yến Ni nghĩ, còn có thể như vậy tính sao? Giống như cũng không sai, Tôn Yến Ni chỉ có một cái ca ca, không có tỷ muội, cảm thấy còn rất hiếm lạ, hơn nữa có Ngư Bảo ở. Tốt đẹp hà quan hệ cũng sẽ thân cận, cùng Mỹ Lệ quan hệ gần cũng là hẳn là. Gia ngư sáng sớm lại đi theo bà ngoại đi ăn sớm một chút. Buổi sáng có dương cầm khóa, cơm nước xong liền phải đi đi học, bởi vì ngày hôm qua ước hảo. Phương Thu Vân làm lão sư cũng là giữ lời hứa. Sáng sớm liền xách theo hộp cơm tới rồi Thang Phượng quầy hàng bên này xếp hàng ăn hoành thánh, ra. Ngư phát hiện, xếp hàng người so ngày hôm qua còn nhiều, có mấy cái còn ở cùng Thang Phượng nói chuyện. Phòng trừng vẫn là từ Lão Hoàng bên kia tới khách quen, nói cũng không biết Lão Hoàng kia cửa hàng như thế nào, xem nhân gia tình nguyện tới quầy hàng ăn cái gì. Phòng trừng bên kia cũng không được đi, có xếp hàng khách nhân cùng Thang Phượng liêu đi lên. Hỏi nàng gì thời điểm đứng đắn khai cái cửa hàng. Thang Phượng nói, ta đang ở chuẩn bị đâu, tìm được thích hợp địa phương liền khai trương, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ bận việc buổi sáng như. Vậy trong chốc lát, còn lại thời gian cũng là ở chủ bị khai cửa hàng sự tình, chỉ là trong tay tài chính hữu hạn. Cho nên nàng hiện tại tìm mặt tiền cửa hàng cũng tìm không thấy thích hợp, nàng vẫn là rất tưởng ở. Gần đây tìm. Bởi vì phía trước khách quen đều tại đây một khối, hơn nữa nàng cũng phát hiện bên này người thật sự rất nhiều. Khai cửa hàng không lo sinh ý, nhưng là trước mắt hảo mặt tiền cửa hàng tiền thuê quý. Cũng không gì tiện nghi mặt tiền cửa hàng chảy ra, cho nên còn ở tìm, rốt cuộc bài tới rồi ra ngư. Cùng Phương Thu Vân, nhìn đến Phương Lão Sư tới, Thang Phượng cười nói, hôm nay ta mời khách. Phương Thu Vân nói, không cần, ta chính mình trả tiền, cũng không phải quang ăn trầu này, cho ta tới hai chén canh xuông hoành thánh là được, một chén muốn con tôm, một chén không cần, Thang Phượng cười nói, kia hành, nghe Phương Lão Sư, sau đó bắt đầu bận việc, gia ngư phát hiện tuy rằng chỉ là một cái tiểu quầy hàng, nhưng là thu thập thật sự sạch sẽ, thực mau hoành thánh làm tốt. Dùng nhà mình mang hộp cơm trang, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh, Phương Thu Vân cấp ra ngư rảo vài cái. Vớt ra mấy cái hoành thánh đặt ở nhôm chế cái nắp thượng phóng lạnh. Sau đó làm ra ngư chính mình ăn, ra ngư vừa ăn. Cái miệng nhỏ hô hô thổi, Thang Phượng nhìn mắt đứa nhỏ này. Nhớ tới chính mình ở Hoàng Quốc Đống trong tiệm nghe nói qua một ít tin tức. Cái kia kêu Nhạc Nhạc hài tử cùng Phương lão sư ra ngoại tôn nữ ôm sai rồi, năm trước mới đổi về. Tới đâu, không nghĩ tới đứa nhỏ này ở Hoàng Quốc Đống trong tay dưỡng mấy năm đâu. Một chút cũng chưa nhìn ra tới đã chịu Hoàng Quốc Đống ảnh hưởng, khí chất nhưng thật ra cùng Phương lão sư có điểm giống. Vừa thấy chính là cái loại này thông minh mạch văn hài tử, Gia Ngư lúc này ăn hoành thánh. Chỉ cảm thấy ăn ngon thật, lần trước bởi vì Hoàng Quốc Đống duyên cớ, nàng ăn hoành thánh liền nghĩ vậy là lão hoàng trong tiệm. Nhiều ít có điểm ảnh hưởng tâm tình, không hào hào phẩm vị, hiện tại hào, như vậy ăn một lần, thật sự khá tốt ăn, da mỏng nhân hương, lại uống một ngụm gia vị canh. Càng thơm, nhìn đến Gia Ngư thích ăn, Phương Thu Vân cũng rất vui vẻ. Làm trưởng bối, thích nhất hài tử ăn cơm thơm. Thích ăn, ngày mai ta còn tới. Gia Ngư gật gật đầu, Thang Phượng bận việc xong một thời gian. Xoa xoa cái chán hãn, này đại nhiệt quá khó nấu hoành thánh không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng may lúc này buổi sáng không thái dương. Lão khách hàng vẫn là thúc giục nàng chạy nhanh khai cửa hàng. Này không cái cửa hàng, ta ăn lên không có phương tiện, ngày này nhìn cũng không thoải mái a. Hơn nữa giữa trưa buổi tối cũng ăn không được. Thang Phượng cười nói, ta cũng ở tìm tiện nghi cửa hàng đâu. Các ngươi nếu là có thích hợp cũng giúp ta lưu ý. Thời buổi này khai cửa hàng ta cũng không thể vỗ tay một cái liền khai. Suy xét các mặt, quan trọng nhất vẫn là cái này, nàng trà sát ngón tay. Ý bảo khai cửa hàng muốn tiền vốn, này thật đúng là hiện thực vấn đề, vì thế có khách hàng thở dài. Canh đại tỷ, ngươi nói ngươi này đều cùng hoàng lão bản tan vỡ, liền chiêu bài cũng không mang theo đi. Ta xem hắn kia cửa hàng thượng treo tên của ngươi đâu. Ta liền nghĩ hương vị hẳn là không kém. Kết quả ha. Ngươi là không biết a, cái kia thì ta ăn đều cảm thấy không mới mẻ. Còn có cái kia con tôm cũng không có ngươi xứng cái này hương, nghe được lời này. Thang Phượng tới khí, này không ném nàng người sao, nhưng cũng không có biện pháp. Ai biết hắn sao luyến tiếc nhà ta chiêu bài đâu. Các ngươi quay đầu lại giúp ta tuyên truyền một chút. Cái kia canh thị hoành thánh cùng ta không quan hệ ha. Ai biết hắn lão hoàng gia ai họ canh a? Lời này làm ăn hoành thánh khách nhân đều cười, cũng thật là đều tan vỡ, sao chiêu bài còn dùng đâu? Gia Ngư nghe, trong óc tự hỏi đi lên, lão hoàng còn rất thông minh a. Còn biết nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích đâu, này cửa hàng làm đi lên. Rất nhiều lão khách hàng là sẽ chỉ nhận chiêu bài. Có đôi khi chiêu bài hiệu ứng vẫn là rất quan trọng. Khoa trương đến khả năng sẽ tự mang lự kính. Khách nhân đối cái này chiêu bài có lự kính, liền sẽ cảm thấy trong tiệm đồ vật chính là hào. Chẳng sợ kỳ thật không như vậy hào. Này canh thị hoành thánh tuy rằng chỉ khai mấy tháng, nhưng là hiển nhiên ở lão khách hàng danh tiếng bên trong cũng là không tồi. Hình thành một chút hiệu ứng. Lão hoàng lưu lại cái này chiêu bài. Thật đúng là không sai, chỉ cần kế tiếp chất lượng đuổi kịp. Chẳng sợ này thang sư phó lại khai một nhà cửa hàng, cũng không có biện pháp đem này canh thị hoành thánh lực ảnh hưởng cướp đi. Rốt cuộc liền tính hai người đều khai cửa hàng, cũng liền hai nhà hoành thánh cửa hàng đoạt sinh ý. Thị trường còn hoàn toàn không bão hòa. Cho nên lão hoàng thật đúng là có thể chiếm được canh thị hoành thánh này khối chiêu bài tiện. Nghi, đương nhiên, trọng điểm là, chất lượng đuổi kịp, hiển nhiên. Lão hoàng không có làm đến a, Gia Ngư nhịn không được lại lần nữa cảm khái. Lão hoàng người này vận khí không tồi, nhưng là đầu óc là thật không được a. Giảm biên chế tài đến động mạch chủ, Thang Phượng còn ở cùng. Khách hàng nhóm giải thích chính mình này thịt có bao nhiêu mới mẻ. Chính mình làm con tôm có bao nhiêu chính tông. tuyệt không phải bên ngoài tùy tiện mua được đến, ta so không được gì khách sạn lớn đầu bếp. Nhưng ta làm buôn bán là bằng lương tâm, nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất, làm đại gia ăn đến hương cũng ăn được yên tâm. Về sau mọi người không quan tâm ở nơi nào nhìn đến canh thị hoành thánh. Chỉ cần không mới mẻ, kia khẳng định không phải ta làm, mọi người một trận phụ họa. Đều nói ăn thang sư phó làm hoành thánh lâu như vậy. Đại gia trong lòng đều minh bạch đâu, Gia Ngư cũng tán thành điểm này. Nàng cũng coi như là ăn không ít khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống đồ ăn, cho nên đối với loại này phối liệu sạch sẽ thực phẩm vẫn là nếm đến ra tới, về sau người này bất hòa lão hoàng hợp tác rồi. Nàng có thể thường xuyên tới ăn, Gia Ngư cùng Phương Thu Vân cuối cùng ăn xong hoành thánh. Đem chén đũa trang hảo chuẩn bị lấy về ra đi tẩy. Gia Ngư liền cùng bà ngoại nắm tay chuẩn bị về nhà. Hôm nay muốn đi Thượng Dương cầm khóa, nhưng không có biện pháp đi tản bộ. Hai người vừa mới chuẩn bị đi, mấy cái phố máng trang điểm người đi tới, Phương Thu Vân chạy nhanh ôm Gia Ngư chuẩn bị đi. Nàng nhưng nghe nói, này đó mặt đường thượng phố máng thích nhất thu quầy hàng phí, chủ quán nếu là không cho. Còn muốn đánh nhau, Phương Thu Vân sở dĩ biết, chính là bởi vì nàng có cái học sinh chuẩn bị làm này một hàng. Bị nàng biết lúc sau lôi kéo lỗ tai kéo về ra. Nàng liền sợ những người này ở chỗ này nháo lên. Quay đầu lại bị Thương Ngư bảo, tổ tôn hai người mới vừa đi vài bước. Kia mấy cái nên máng ngồi ở trên bàn. Canh tỉ, bốn chén hoành thánh, ai, hành, chờ, thang phượng chạy nhanh hướng trong nồi thả hoành thánh. Biên phóng biên nói, hôm nay ta mời khách, xem như ta giao quầy hàng phí, nhìn ngươi nói. Ai tìm ngươi thu cái này a? Mấy cái tiểu tử cười nói. Bọn họ cùng Thang Phượng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Thang Phượng phía trước bày quán liền đánh quá giao tế. Cũng là thiếu chút nữa khởi xung đột. Sau lại mới biết được Thang Phượng cùng bọn họ đỉnh đầu người có điểm giao tình. Đại gia liền biết không có thể tìm người lấy tiền. Thang Phượng cười cười. Khách khí gì? Đều như vậy chín. Hai bên hòa hợp êm thấm, không phát sinh khắc khẩu, Phương Thu Vân nhẹ nhàng thở ra. Vẫn như cũ lôi kéo Gia Ngư đi rồi, nhưng thật ra Gia Ngư biên đi. Biên quay đầu lại nhìn quầy hàng, nàng cảm thấy cái này thang sư phó có điểm thần kỳ a. Phải nói, thực đáng tin cậy bộ dáng, có tay nghề, nhìn sẽ làm người làm việc, chiêu số cũng rất quảng, có này vài giờ. Khai cửa hàng không lo không sinh ý, chỉ cần lá gan đại điểm nhi. Về sau phát đạt sắp tới a, có thể nói, cùng loại người này làm buôn bán, thật đúng là không cần phát sầu. Hiện tại này thang sư phó không phát đạt, bất quá là bởi vì không có đủ tài chính, cùng với khả năng còn chịu giới hạn trong thời đại cực hạn. Chờ phát triển mười mấy năm, đi bước một trưởng thành. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, sinh ý làm đại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Gia Ngư đột nhiên có điểm ý tưởng, nàng trong tay vừa lúc có một số tiền, là người ta bồi thường nàng phí dụng. Ba ba mụ mụ đều cho nàng tồn đi lên. Chính là Gia Ngư biết thời đại ở phát triển, tiền sẽ mất giá, tồn ngân hàng thật sự không có lời. Nhưng là Gia Ngư cũng biết nàng ba mẹ hiện tại sinh ý làm lớn. Cũng không kém nàng này tam dưa hai táo. Khẳng định là sẽ không dùng nàng này bút bồi thường kim. Nếu nàng chính mình kiên quyết lấy ra tới mua đồ vật đâu. Tỉ như làm ba ba đầu tư cái này thang sư phó hoành thánh sinh ý. Loại này hoành thánh cửa hàng cũng chậm trễ không được bao lâu. Nàng về sau mỗi tháng lấy một chút chia hoa hồng là được. Không chuẩn một năm hồi bồn. Hai năm có đến kiếm, thuận lợi nói, ít nhất cũng có thể phiên một phen a. Gia Ngư tuy rằng phải làm phú nhị đại, nhưng là nàng cũng làm không đến nhìn tiền đặt ở nơi nào càng đổi càng ít, ở không ảnh hưởng nàng. Bình thường sinh hoạt tiền đề hạ, nhỏ nhỏ đầu tư vẫn là có thể làm một lần, bất quá Gia Ngư cũng tạm thời chỉ có thể như vậy ngẫm lại. Rốt cuộc nhân gia đều không nhất định sẽ tiếp thu nàng đầu tư đâu, Gia Ngư cũng không nóng nảy. Dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, liền tính đầu tư cũng là chơi phiếu tính chất, có thể hay không thành đô hành. Quay đầu lại cùng hướng Bắc Ba Ba đề một câu thử xem, buổi sáng Gia Ngư lại đi Thượng Dương cầm khóa, Gia Ngư phát hiện, Tiết lão sư khí sắc nhìn tốt một chút, Gia Ngư cũng coi như yên tâm. Gia Ngư cấp Tiết lão sư mang đến ăn ngon điểm tâm. Lại nói lên ra phụ cận có bán hoành thánh sinh ý đặc biệt hào. Rất thơm, nếu là lão sư thích, lần sau có thể cấp lão sư mang, Tiết lão sư cười nói. Lão sư nhưng không tham ăn, lại sờ sờ Gia Ngư đầu. Tiểu hài tử có phải hay không thực thích ăn cái gì à? Gia Ngư nói, thích à, ăn cái gì mới có thể trường vóc dáng. Bất quá ta không dám ăn nhiều đường, sợ trường trùng nha, Tiết lão sư nói, nhà ta có một ít vô đường điểm tâm, chờ lát nữa làm tiểu lưu cho ngươi mang về, cảm ơn lão sư. Ta nhất định sẽ đều ăn xong. Gia Ngư cười hống lão sư vui vẻ, Tiết lão sư xác thật bị nàng hống đến. Cười, nàng cực nhỏ có cùng hài tử ở chung cơ hội. Sâu nhất ký ức còn dừng lại ở rất nhiều năm trước hài tử không tha ánh mắt, hài tử ở phụ thân hắn. Trong lòng ngực khóc đến tê tâm liệt phế, phụ thân hắn như thế nào hống cũng hống không tốt. Sau lại tới rồi nước ngoài thông điện thoại thời điểm, nói là khóc đã lâu, còn rất tưởng niệm nàng, vốn tưởng rằng chẳng qua là phân biệt 2-3 năm. Chờ gặp lại thời điểm, hài tử đã thành niên, Gia Ngư trước khi đi thời điểm. Thật đúng là mang đi 2 bao điểm tâm, nhưng đem Phương Thu Vân làm đến ngượng ngùng. Nàng chờ Gia Ngư thời điểm, tiểu lưu cũng cho nàng cầm ăn uống. Tiết lão sư nơi này ăn uống đều thực tinh xảo, Phương Thu Vân tổng cảm thấy chiếm người tiện nghi, nhưng là Tiết lão sư nghiêm túc lên, chẳng sợ bạn cùng lứa tuổi Phương Thu Vân cũng là có chút khẩn trương. Không hảo cự tuyệt, trở về thời điểm, còn cùng Gia Ngư nói, về sau ta vẫn là muốn còn nhân tình a, luôn là ăn người ta uống nhân gia, không có việc gì. Chờ ta kiếm tiền, ta cấp lão sư mua càng tốt ăn, ngươi một cái tiểu hài tử còn không có ta chân cao, còn nghĩ kiếm tiền đâu. Phương Thu Vân bất đắc dĩ cười, Gia Ngư, ngoặc kép, sớm muộn gì có thể trường cao. Phương Thu Vân đột nhiên cảm khái, ai, nói lên, không biết mẹ ngươi ở phương Nam như thế nào, nàng hiện tại mới thật là mỗi ngày nghĩ kiếm tiền, cùng qua đi không giống nhau. Đường lão bản, còn muốn hướng phương Nam đi xem hóa, này kiếm tiền chuyện này, cũng thật không thoải mái. Gia Ngư nghe vậy, có chút chột dạ, Yến Ni mụ mụ kia cũng không phải là đi xem hóa, là đi học tập, chờ nàng trở lại, nàng liền phải đương xưởng trưởng. Phương Nam bên này, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cũng cùng Tống Như Tinh giới thiệu bằng hữu chạm mặt, Tống Như Tinh giới Thiệu bằng hữu là lúc trước ở nước ngoài lưu học nhận thức. Kêu Trần Nguyên, người này nhận chức với nước ngoài đại hình trang phục công ty đương cao quản. Công ty ở Hoa Quốc phương Nam kiến xưởng lúc sau, đã bị điều lại đây đương quản lý, vì mở ra mạng lưới quan hệ. Cho nên cũng cùng Tống Như Tinh cái này có vài lần chi duyên bạn cùng trường liên hệ thượng, Trần Nguyên vẫn là cấp Tống Như Tinh mặt mũi. Phía trước Tống Như Tinh cũng không tìm hắn giúp quá vội. Lần này chỉ là mang 2 người tham quan xưởng quần áo học tập mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự, hắn còn nể tình tự mình ở xưởng cửa nghênh đón 2 người, chỉ là Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều cùng hắn không thân, cũng chỉ có thể khách sáo vài câu. Khách sáo lúc sau, Trần Nguyên liền an bài trợ lý mang 2 người tham quan học tập. Chính mình đi vội đi, chờ người đi rồi. Tôn Yến Ni nhẹ nhàng thở ra nói, may mắn không phải hắn mang ta. Ta nghe hắn nói lời nói mang điểm nhi ngoại quốc làn điệu. mặt còn có điểm lãnh, sao cũng cảm thấy thân cận không đứng dậy. Ta chính mình cười đều cảm thấy chính mình cười đến giả, Trần Mỹ Hà càng sâu. Nàng niệm thư không nhiều lắm, cho nên đối loại này văn hóa quá cao cố tình còn có điểm cao ngạo người. Liền giả dối khách sáo đều có chút khó khăn. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.